Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 1, rách nát nhà hàng. Dĩ nhiên đem nhà hàng mở cách Tosuki như thế gần địa phương. Không biết Tosuki là xử lý, nấu ăn, thánh địa sao? Chẳng lẽ còn muốn cùng Tosuki tranh dài ngắn? Không biết trời cao đất rộng. Chẳng trách sẽ đóng cửa, chung quy vẫn là chủ nghệ không tốt sao? Nếu như xử lý, nấu ăn, mỹ vị, làm sao có khả năng sẽ đóng cửa? Phía trước không xa cái kia nhà Sakura nhà hàng không phải kinh doanh rất tốt sao? Tiệm này làm sao có thể cùng Sakura nhà hàng so với? Nơi đó Sakura cháo nhưng là được Tosuki lão sư tán thành, Giang Minh. Cô Akira ngồi ở nhà hàng cửa, nhìn từ từ đi xa bóng lưng của hai người, lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ. Cứ việc hai người này nói rất khó nghe, nhưng cô Akira nhưng không cách nào phản bác, bởi vì đây chính là sự thực. Giang thị nhà hàng còn không đóng cửa, nhưng cũng gần như đối với này cô Akira rất bất đắc dĩ. Nhưng cô Akira cũng không có biện pháp gì, bởi vì cô Akira bản không phải người của thế giới này. Một tuần trước vừa mới đến thế giới này, Giang thị nhà hàng chủ nhân tên là Giang Bạch, là cô Akira hiện tại thân phận này ra ra. Một tuần trước, ở cô Akira đi tới thế giới này sau khi vừa vặn tạ thế liền, cô Akira liền được một phần di sản rất phong phú loại kia. Đây đối với mới vừa tới đến thế giới này cô Akira tới nói là rất tốt một chuyện. Nơi xa lạ, trong túi quần có tiền là có thể có lượng lớn đầy đủ thời gian đến hòa vào thế giới này, có điều kế thừa Giang Bạch di sản. Còn có một điều kiện, vậy thì là đem Giang thị nhà hàng tiếp tục kinh doanh xuống. Cô Akira đáp ứng kinh doanh cái này nhà hàng thời điểm, có thể được một bút tài chính khởi động liên tục kinh doanh 2 tuần, có thể được 1/10 tài sản nửa năm, có thể được một nửa tài sản cả năm kinh doanh bình thường, mới có thể được Giang Bạch toàn bộ tài sản một tuần trước. Cô Akira đấu trí tăng vọt, cảm thấy coi như tài nấu nướng của chính mình không ra sao, nhưng chỉ cần để tâm học một ít, căn cứ thực đơn lên đến, kinh doanh một cái quán ăn, khẳng định bắt vào tay. Nhưng hiện tại, cô Akira đã triệt để tuyệt vọng người của thế giới này. Đối với xử lý, nấu ăn, yêu cầu, nghiêm khắc đến đáng sợ, tài chính khởi động đã thấy đáy. Nếu như hôm nay vẫn không có làm thành chuyện làm ăn, như vậy Giang thị nhà hàng coi như là triệt để phá sản. Cô Akira đứng lên, trở lại nhà hàng ở trong, quên đi, làm đầu bếp cái gì, căn bản không hiện thực, ta liền không phải khối này vật liệu, vẫn là tốt, dễ thu dọn một hồi đồ vật. Nhìn có cái gì có thể mang đi, tìm cái thích hợp ta công tác mới là, nếu đi tới thế giới này, sinh tồn được, chính là thứ nhất yếu điểm. Cô Akira đi tới lầu 2, thông thường hành lý thu thập xong, đột nhiên, cô Akira nhìn về phía một gian phòng, phòng tạp vật lầu 2 tổng cộng 3 gian phòng. Một cái phòng chính là cô Akira hiện tại ở, còn có gian khách phòng trống rỗng, chỉ có này phòng chứa đồ cô Akira còn chưa tiến vào xem qua. Trên di chúc nói, này phòng chứa đồ không phải cho ta, đồ vật bên trong là ra ra một người bạn gửi để ở chỗ này, có điều lập tức ta liền muốn rời khỏi. Liếc mắt nhìn, nên không lo lắng chứ. Cô Akira đẩy ra phòng chứa đồ cửa, một trận trời đất quay cuồng làm cô Akira khôi phục ý thức. Thời điểm cô Akira phát hiện mình càng là thân ở một cái hoàn toàn xa lạ khu vực. Bên cạnh cây cối phồn thịnh, căn bản không giống như là tiến vào phòng tạp vật, mà là một chỗ rừng rậm. Trong giây lát, vài đạo âm thanh âm vang lên, thế giới Goblin Slayer, nhiệm vụ, đánh giết Goblin, 0/10, khen thưởng, màu trắng thực đơn, sữa bò cơm, dừng lại thời gian, 10 ngày. Cô Akira cúi đầu suy nghĩ lên, hồi tưởng lại trước trải qua, cô Akira có chừng chút đoán được chính mình gặp phải cái gì, ta nghĩ ta biết đây là cái gì. Cái kia phiến phòng tạp vật cửa lớn, mở ra sau khi đi về kỳ thực là cái này tên là Goblin Slayer thế giới. Làm ta tiến vào thế giới này sau khi ta liền được một cái nhiệm vụ đánh giết Goblin. Không, 10, mang ý nghĩa, ta chặn đánh giết 10 con Goblin, hoàn thành nhiệm vụ sau khi ta đem phải nhận được một cái màu trắng thực đơn, sữa bò cơm, ta là có thể học được sữa bò cơm. Vật này hẳn là có thể bắt được Giang thị nhà hàng tiến hành bán, dừng lại thời gian 10 ngày. Liền nói rõ, ta chỉ có 10 ngày thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Không biết nhiệm vụ thất bại sẽ có hay không có cái gì trừng phạt. Nhưng khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì, một đạo thân hình xuất hiện ở cách đó không xa. Toàn thân khôi giáp, trên người nhiễm vết máu màu đỏ. Rất rõ ràng, đây là một vừa trải qua kịch liệt chiến đấu người một cái tên xuất hiện ở cô Akira đầu óc Goblin. Slayer cô Akira trong ấn tượng, Goblin Slayer, thế giới này nhân vật chính, ở tiền kỳ thời điểm liền vẫn luôn là trang phục như vậy. Bởi vì Goblin Slayer thể chất, kỳ thực không mạnh, Goblin Slayer có thể trở thành ngân đẳng cấp người mạo hiểm. Chủ yếu quyết định bởi với Goblin Slayer đầu óc trước khi bắt đầu chiến đấu. Goblin Slayer đều sẽ tiến hành tỉ mỉ quy hoạch. Hơn nữa không chừa thủ đoạn nào, thường hay sử dụng những kia phổ thông người mạo hiểm không lọt mắt thủ đoạn, nhưng điểm ấy cô Akira là tán thành. Goblin vốn là một loại vô liêm sỉ ma vật. Đối phó bọn họ, giết liền xong việc, không cần chú ý cái gì quy tắc. Goblin Slayer ở cô Akira trước mặt dừng lại, là lạc đường sao? Goblin Slayer không có lấy nón an toàn xuống. Bởi vậy âm thanh nghe có chút nặng nề, đúng, có thể mang ta đi tới gần trấn nhỏ sao? Ta có thể chi cho ngươi thù lao. Goblin Slayer trầm mặc một hồi, đi theo ta. Có thể chính mình đi thôi. Có thể, cô Akira đi theo Goblin Slayer phía sau, tinh tế suy nghĩ lên, nghĩ nên như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Goblin Slayer ở một chỗ nông trường ngừng lại một cô thiếu nữ rất nhiệt tình hướng bên này phất tay. Cô Akira biết tên thiếu nữ này, cao gơn, là Goblin Slayer Thanh Mai Trúc Mã. Cùng Goblin Slayer là cùng trong một thôn người. Tuổi nhỏ thời điểm, làng gặp Goblin tập kích, phụ mẫu đều mất, bị cậu thu dưỡng Goblin Slayer tỉ tỉ. Cũng là ở lần kia sự kiện bên trong tử vong. Vị này chính là cao gơn. Nhìn về phía cô Akira, ta là một tên người mới, người mạo hiểm ở rừng rậm lạc đường. Goblin Slayer nói rằng, xin mời giúp chúng ta chuẩn bị một phần cơm tối. Phiền phức, không phiền phức, ta lập tức đi ngay chuẩn bị. Cô Akira theo Goblin Slayer tiến vào nhà gỗ. Rất nhanh, bữa tối đưa tới rất đơn giản xử lý. Nấu ăn, cộng thêm một khối nhỏ format. Cô Akira đem format thả vào trong miệng. Một cách không ngờ không sai, chẳng trách Lizard Priest sẽ cho rằng cái này format là sơn hào hải. Vị, quả thật không tệ, nếu như ta học được loại này format phương pháp luyện chế. Như vậy ta ở Sokugeki no Soma thế giới, liền hoàn toàn có thể đặt chân. Cô Akira nghĩ, lại lắc đầu. Loại này format chế tác, rõ ràng là cái này nông trường bí quyết, không thể dễ dàng thu được. Tiên sinh, là ăn không ngon sao? Cao gơn nhìn thấy cô Akira vẻ mặt, không khỏi hỏi. Không thể nào, rất mỹ vị, cảm tạ khoản đãi. Cô Akira liền vội vàng nói, lại đột nhiên ý thức được một vấn đề, trên người chính mình cũng không có thế giới này tiền. Cũng không có mang thứ gì đáng tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.